Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1056, đệ 1056 chương, canh 4, thư chừng không thể nói phối hợp, nhưng là cũng khó được có kiên nhẫn đứng ở nơi đó vẫn duy trì một cái khóc khóc động tác làm cho. Bọn họ tiến hành quay chụp, một vòng chụp ảnh xong lúc sau. Mọi người đơn giản hỏi mấy cái về vô hỏi Tây Đông vấn đề. Thư Trừng tự Châu Ngọc, trả lời dứt khoát lưu loát, các phóng viên mắt thấy cũng không có gì vấn đề có thể hỏi. Chính là tổng cảm thấy Thư Trừng thăm hỏi tư liệu sống còn chưa đủ nhiều. Bọn họ nghĩ muốn càng nhiều càng tốt, chậm rãi, vấn đề bắt đầu từ vô hỏi Tây Đông chuyển hướng về phía Hán Phục. Thư Trừng dùng lưu loát tiếng Pháp đối với mọi người mở miệng. Ta hôm nay ăn mặc quần áo, là Z quốc truyền thống phục sức, Hán phục, không phải hòa phục, cũng không phải cái gì Hàn phục. Thư Trừng trong giọng nói mang theo kiên định cùng không dung phản bác. Từ trong ra ngoài mà lộ ra một loại văn hóa tự tin. Dưới đài vừa mới đối Thư Trừng có điều hiểu lầm người tức khắc cảm thấy xấu hổ lên. Hán phục có một ngày sẽ đi hướng thế giới, mà ta Thư Trừng sẽ làm Hán phục ở các ngươi nhận chi chung một chút lấp đầy, Thư Trừng từng câu từng chữ mà mở. Miệng, lanh canh hữu lực, ánh mắt thẳng tắp mà hướng tới màn ảnh, nhìn không ra một tia do dự cùng khiếp đảm ni loại này tự tin cùng bừa bãi khí chất phảng phất. Là có thể cảm nhiễm người. Hơn nữa phía trước Thư Trừng ở quốc tế thượng mức độ nổi tiếng. Thực mau, này đoạn lời nói đã bị nước Pháp truyền thông đơn độc tài cắt ra tới. Tranh nhau đưa tin, trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều người nước Pháp nhận thức đến Hán phục loại này trang phục khởi nguyên. Thư Trừng ở nước Pháp fan thập phần kích động, thậm chí không ít người đang xem tới rồi Thư Trừng ăn mặc quần áo thời điểm. Đối Thư Trừng lộ chuyển phấn, Thư Trừng nước Pháp võng hữu trèo tường công chiếm Thư Trừng quốc nội vê bác. Hơn nữa nhìn ra được tới. Này đó bình luận đều là dùng máy phiên dịch tại tuyến phiên dịch ra tới. Nước Pháp fan đánh một cái tấm các. Các ngươi quốc gia có như vậy lãng mạn nam hài tử thật sự quá hạnh phúc. Hoa, hôm nay nam thần mặc một cái Hán phục đến chúng ta quốc gia. Chúng ta tâm phi thường mà cao hứng. Ha ha ha ha ha ha ha. Ta cũng muốn mua một kiện Hán phục xuyên một xuyên. Xin hỏi các ngươi quốc gia có thể nhập khẩu sao? Đối, nam thần tiếng Pháp nói phi thường hào. Hắn cho chúng ta giảng thuật rất nhiều về Hán phục thường thức. Biểu đạt ta thật sự đã thích Hán phục, qua mấy ngày ta liền phải đi Z quốc du lịch. Giống nhau hỏi, nơi nào có thể mua được Hán phục? Chúng ta đánh vỡ mạng cục bộ, lại đây bên này thật sự thực không dễ dàng. Quốc nội các fan nhìn đến Thư Trừng nước Pháp fan công chiếm bình luận khu. Một trận cười ầm lên. Ha ha ha ha ha, nước Pháp fan thực lực đáng yêu, nam thần quả nhiên nghiêu bức, ra cái thủ đô có thể lưu tới một đám mê muội. Ai ra nha, nam thần mị lực còn dùng lại nói sao? Khẳng định là thông ăn a. Hơn nữa lúc này đây nghe nói vẫn là ăn mặc Hán phục đi. Ngươi xem bọn hắn một đám đều muốn tới mua Hán phục. Hừ, lại muốn gạt ta đi nước Pháp bán Hán phục, a a a a. Ta cũng muốn nhìn nam thần xuyên Hán phục bộ dáng. Lúc này đây nước Pháp fan cũng quá có phúc phần. Này hẳn là nam thần Hán phục đầu tú đi. Không cần tưởng đều biết là soái không biên. Ha ha ha ha, ta cảm thấy dựa theo cái này nhiệt độ. Nếu hiện tại đi nước Pháp khai một nhà Hán phục cửa hàng. Nói không chừng thật sự có thể hỏa lên. Thật là không nghĩ tới chúng ta truyền thống văn hóa gia quốc còn như vậy được hoan nghênh. Vốn đang cho rằng nhân gia loại này đại cao cái sẽ không thích chúng ta quần áo đâu. Này ngươi liền không hiểu đi, đồ tốt là có thể đi khắp thế giới. Liền ở các võng hữu còn ở thảo luận muốn đi nước Pháp bán Hán phục thời điểm mà đi. Hết chương.